Chương 827, Quyền Gia Thú. Quy củ này cũng là ngốc nghếch đại đế định, đối xử như nhau, thần tôn cũng không ngoại lệ. Hết thể không lấy phó thanh linh thạch làm mục đích đấu giá, đều là dở trò lưu manh. Trở lại tầng cao nhất Lăng Vân, nhìn đến An Tỉnh, cái sau có chút ăn dấm đi. Vừa vặn, ngươi cũng sẽ đổ xúc sắc, tới cùng ta cùng một chỗ, mấy người bọn hắn đều liên hợp đối phó ta, không giải quyết được. Được a, bất quá ta không thể chơi quá lâu, thua ngươi uống. An Tỉnh ngượng ngùng gật gật đầu. Ngốc niết đại đế trêu ghẹo nói, chậc chậc, phu thê đồng tâm A899 trong bao xương tiểu gia hỏa ngoại thanh mại khí nói ra, đây chính là bảo bối tốt nha. Nàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, khắp nơi đập tiểu công chúa, giúp ta đập một chương. Thượng quan Tú nói ra, điện thoại di động này làm cho các nàng đều cảm thấy là thần khí một loại, có thể dừng lại bóng người. Tiểu gia hỏa cười ha hả, đều cùng với các nàng quen thuộc rồi. Bối bối còn tại 999 trong bao xương đâu, cùng Long Giai Ni khoác lác, còn giảng Tây Du Ký. Cơ Vô Tuyết tìm không thấy Thiến Thiến, dứt khoát không tìm, có Chu Tờ buồn ngủ, nàng đi ngủ đây. Tiểu ấy lìn đang chơi máy rời game mobile, Vương Phi hiệp trợ Hàn Nguyệt nữ đế ghi chép linh thạch. Linh lung nữ đế hô to, 38,000 khối, còn có hay không nội tâm của nàng đều không đủ bình tĩnh, một thanh tịch diệt kiếm đánh ra cao như vậy. Số 310 nam vô vấn thiên trong bao xương, hắn lau sạch lấy ngũ tinh đao, tự lẩm bẩm, lão phu có ngũ tinh đao, cái kia thanh tịch diệt kiếm thì tặng cho người khác tốt. Số 780 võ tổ thần hoàng thở dài một hơi, thật vượt qua dự được rồi, hắn chỉ có thể xin lỗi. Diễn thiên kiếm hoàng hô to, 40.000 hắn không thiếu kiếm, thế nhưng là lực sát thương mạnh như vậy kiếm hắn cũng không đành lòng bị người khác đập đi, tốt nhất là về hắn tam trọng thiên tất cả. U Nguyệt nhún nhún vai hỏi, đệ đệ, linh thạch chưa đủ hạ hầu viêm viêm ủ rũ, rất không cam tâm, phiền chết. Phiền cái gì phiền ngươi không phải nhìn thấy thái thượng đế quân đến sao kiếm cái gì, không quan trọng á. U Nguyệt liếc hắn một cái nói. Hạ hầu viêm viêm nghe vậy, nhếch miệng lên cười một tiếng, xác thực không lỗ, lần này đi ra đằng giá. 950 gian phòng đông thần tôn thở phì phì, thế mà hô đến 40.000 nhiều như vậy phát tài thần tôn đối với bên ngoài hô to, 41.000. Diễn thiên kiếm hoàng, 4.200. Tây thần tôn cũng tức giận à, cái này đáng chết chính là người nào liều mạng như thế hô, bởi vì diễn thiên kiếm hoàng thanh âm áp lực qua, cho nên bọn họ ai cũng nghe không ra. 45.000, 50.000, 50.000 một mọi người nghe được giá cao như vậy cách, hung hăng nuốt nước miếng. U Nguyệt chật chật cười nói, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta á. Hạ hầu viêm viêm trắng mắt liên tục lật, ngươi đường đường một cái nhất trọng thiên thiên chủ, chỗ đó thiếu linh thạch. U Nguyệt thở dài một hơi, chỗ nào đều thiếu. Thượng quan Vân sờ sờ râu ria, ánh mắt gian rào chuyển, một lát sau, 60.000 60.000 cực phẩm linh thạch, hắn là có, đến mức đấu giá còn lại, cùng lắm thì trở về lại hướng thịt quân gián mượn điểm. Gia tộc để hắn bán đấu giá, chủ yếu là nghịch thiên đan 340 bao xương. Mộ Dung Trùng bỗng nhiên hưng phấn nói, thấy được tâm hoàng trên mặt vui vẻ hỏi, ở nơi nào? Ngay tại kiếm trôi kiếm đỉnh đầu, ngươi lợi nó chuyển động đến bên này mới có thể mơ hồ nhìn đến, nhãn lực phải nhanh. Chậc chậc, phụ thân, nhanh hô a. Thế nhưng là, chúng ta không phải đấu giá đan dược a, đan dược gì bù tăng dược, một thanh thần khí tịch diệt kiếm đều cao như vậy đều giá đấu giá, ngươi cảm thấy có thế đập tới nghịch thiên đan? Tâm hoàng im lặng đầu đen rau muống lấy. Mộ Dung Trùng nghĩ nghĩ, tựa hồ thật có đạo lý. 61,000 mọi người xôn xao âm thanh một mảnh. Đông thần tôn khẽ cắn môi, 63,000. Diễn thiên kiếm hoàng, 65.000. Thượng quan Vân, 66,000. Tê khủng bố như vậy tầng cao nhất. An Tình bỗng nhiên bị Long Yên Nhiên kéo lên, thần thần bí bí nói mấy câu, ta có chút sự tình, thì không cùng ngươi nhóm. Nói xong nàng thì cùng Long Yên Nhiên đi xuống lầu. Quỷ phu nhân cũng đứng dậy cáo từ. Quỷ hoàng cần phải lòng nóng như lửa đốt, lại không lộ diện, đoán chừng trở về thì bị mắng rồi. An Tình trở lại 999 gian phòng, liền nhìn đến một vị lão giả, mang theo mũ rộng vành, nhìn không ra là nam hay là nữ. Tiểu cô nương, như thế nào? Lão giả mở miệng, thanh âm là nữ, là một vị lao thái bà. Long Yên Nhiên trả lời, đây là đế hậu, ngươi đem muốn nói với nàng là được. Lao thái bà trên dưới dò xét An Tình, một lát sau, mở miệng nói ra, trong tay của ta có một tấm bản đồ bảo tàng, có thể hay không đổi một ít gì đó? An Tình cũng ở trên phía dưới đại lượng lao thái bà này, phảng phất muốn đem nàng xem thấu một dạng. Tàng bảo đồ một bên bối bối không nói khoác lác, phi không kể chuyện xưa, chậm rãi cỏ tới nghe lén là cái gì tàng bảo đồ, ta cũng cần nhìn xem có đáng giá hay không, còn có thứ mà ngươi cần đổi thứ gì? An Tình hỏi. Cái gì tàng bảo đồ? Cái này cũng không thể nói, cần muốn các ngươi đánh cược một lần, nó có đáng giá hay không đến, ta tự nhận là vẫn là đáng giá. Lão thái bà lạnh nhạt trả lời, con ngươi nhìn chằm chằm vào An Tình, không có một vẻ bối rối. Không thể nói bối bối cũng không làm, nàng mãi thanh mại khi nói, Lao bà, bên trong nhiều hay không bảo bối, có hay không yêu tinh loại? Lao thái bà trả lời, bảo bối thật nhiều, cũng là mất mạng cầm. Mất mạng cầm Long Giai Ni suy nghĩ một chút, thử thăm dò, ngươi sẽ không cho chúng ta cửu lũ thâm viên địa đồ đi? Lao thái bà sạm mặt lại, cửu lũ thâm viên địa đồ cần cho ta cũng không dám lừa gạt các ngươi à, đây chính là tàng bảo đồ, cũng không phải là các ngươi suy nghĩ 12 vực cấm địa. An Tình nhướng mày, a vậy ngươi cần trao đổi cái gì? Hắc hắc, Lao thái bà cười một tiếng, 20.000 cực phẩm linh thạch, 20.000 Long Yên Nhiên liễu lơi, bản năng phản ứng hô to này, ngươi nói 20.000 thì 20.000 Long Giai Nì không vui. An Tình lông mi cau lại nói ra, ngươi cảm giác cho chúng ta ngốc ga bối bối mại thanh mại khí theo, ngốc ga Lão thái bà bật cười, mũ rộng vành phía dưới nhìn không ra biểu tình gì, ngốc lớn mật một bên Hàn Nguyệt nữ đế cho mày, người này rõ ràng là đến gây chuyện. Tiểu cô nương, đừng nóng giận, ta cũng là lời thật nói thật thôi. Lão thái bà còn là giống nhau thong dong bình tĩnh, biểu hiện gì đều không có. Nhìn lấy các nàng nguyên một đám có chút tức giận, Lão thái bà nói lần nữa, không ngốc các ngươi nên đáp ứng điều kiện của ta. Ta còn cảm thấy ta bị thua thiệt. Cái gì logic? Long Yên Nhiên liên tục mắt trợn trắng, An Tình lại đánh cược một lần, thì đánh bạc Lao thái bà này không có lấn lửa các nàng. Tốt, Hàn Nguyệt, đem 20.000 cực phẩm linh thạch cho nàng. Đế hậu cái này Hàn Nguyệt sửng sốt đi thôi, 20.000 cực phẩm linh thạch mà thôi. An Tình trả lời. Đều quyết định, Hàn Nguyệt có thế nói cái gì chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Không tệ, không tệ, Thái thượng đế quân quả nhiên có tiền, các ngươi sẽ không lỗ lả, ha. Lão thái bà cầm chữ vật giới chỉ, kiểm lại số lượng, cười to nói. Số lượng đúng, nàng gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tấm cổ xưa quyển gia thú.